Thế giới anh ấy sống, chương 143, hộp thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Kỳ giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay lên đầu, nhức quá. Có phải những gì cô vừa trải qua đều là một giấc mơ không? Ân Kỳ hít thở một chút cho dễ chịu hơn, cô nhìn căn phòng. Rất yên tĩnh, cảm giác như cô chưa hề gặp phải chuyện gì cả. Ân Kỳ bước xuống giường, cô đi ra bên ngoài. Cô muốn xem thử Lục Nghị đang làm gì. Có phải anh ta đã ngủ rồi không? Ân Kỳ mở cửa phòng bước ra, bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Đèn ngủ ở phòng khách vẫn được bật lên như mọi khi, không có gì khác lạ cả. Mà vốn dĩ cũng chẳng có gì khác lạ ở trong ngôi nhà này của Lục Nghị. Ân Kỳ cũng không biết mình muốn tìm thứ gì. Chỉ là, sau khi thức dậy lúc nửa đêm thì Ân Kỳ như mất hết ký ức. Mơ mơ ảo ảo, cô không phân rõ được đâu là mộng và đâu là thật. Đôi mắt Ân Kỳ nhìn sang hướng trái, bên đó là căn phòng của Lục Nghị. Ân Kỳ đi tới, cô nâng bàn tay lên gõ vào cửa. Lục Nghị anh ngủ chưa? Ân Kỳ đảo đôi mắt, cô đẩy cửa bước vào, rồi bật đèn ở bàn lên. Anh ta đang nằm trên giường, mắt nhắm, an tĩnh như ngủ. Ân Kỳ hạ mắt xuống, cô tính quay đầu đi ra thì chợt phải dừng lại. Ân Kỳ đá trúng một hộp thuốc, cô ngồi xuống, cầm hộp thuốc lên thì nhìn thấy cả nắm thuốc rơi dưới này. Mắt Ân Kỳ nhướng cao, trong đầu cô bỗng nhớ lại cảnh tượng Lục Nghị gào khóc, cảnh tượng anh ta chĩa súng vào thùy trán của mình. Anh ta muốn tự sát. Lúc này Ân Kỳ đã nhớ rõ mọi thứ, cảnh tượng của giấc mơ không phải là mơ. Chúng là thật, sự bàng hoàng dội đến trong lòng của Ân Kỳ. Cô vội nhào đến giường của Lục Nghị, lay mạnh người của anh ta. Lộc Quân Phàm, Lộc Quân Phàm. Lục Nghị không có động tĩnh. Ân Kỳ đưa tay lên mũi của Lục Nghị, cô không cảm nhận được hơi thở. Ân Kỳ lại bắt xem mạch cổ. Bắt mạch nhưng lại cũng không thấy mạch, Ân Kỳ như rối lên. Cô tiếp tục lay người của Lục Nghị. Anh mau tỉnh dậy đi. Tại sao tôi chưa còng được tay anh thì anh lại cứ muốn chết? Anh mau tỉnh dậy cho tôi. Ân Kỳ như bất lực, Lục Nghị chẳng phản ứng lại cô. Anh ta nằm im lìm như đã chết. Ân Kỳ cũng nghĩ anh ta đã chết, tự dưng cô thấy uất ức quá. Vô cùng uất ức, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống. Cô mắng anh ta trong vô vọng. Anh lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm, lúc nào cũng thể hiện mình là một sát thủ có thể thách thức cảnh sát. Nhưng thế rồi sao, chẳng phải sát thủ rồi cũng tự đi tự sát. Nực cười, đúng là nực cười cho một kẻ sát nhân như anh. Anh chết tốt lắm đấy đồ khốn. Ân Kỳ mắng và sỉ nhục Lục Nghị, nhưng đằng sau những lời mắng mẻ ấy lại là tiếng khóc. Tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì uất giận khi không thể tận tay bắt anh ta vào tù. Hay cô khóc là vì vui mừng khi một kẻ giết người hàng loạt đã chết một cách rất ngu xuẩn. Ân Kỳ ngồi vịn tay lên người của Lục Nghị mà khóc, có lẽ cô khóc vì đã trút hết mọi gánh nặng với hắn. Sau này cô không cần phải mạo hiểm vì hắn nữa. Là thế, có lẽ là thế. Ân Kỳ muốn khẳng định cho mình một lý do, nhưng trong đáy lòng cô lại không phải như vậy, nó rất khó chịu, rất buồn bã. Cô muốn gọi hắn dậy, tại sao hắn lại không tỉnh dậy? Hắn đã hứa sẽ để cho cô bắt hắn nhưng hắn lại không giữ lấy lời. Tên khốn này, cô không nên tin hắn mới đúng. Cô điên mất rồi, thật sự điên mất rồi. Lúc này cô mới phát hiện từ bấy lâu cô luôn nhớ lời hắn nói, nhớ lời hắn đã hứa với cô. Là một cảnh sát mà lại đi tin lời của một kẻ giết người, đó có phải là rất điên rồ nhất hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Ân Kỳ rất hiếm hoi, cô không mấy khi khóc cũng bởi Ân Kỳ rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này Lục Nghị cảm nhận được và nước mắt của cô ấy anh cũng cảm nhận được. Ngón tay bỗng nhẹ chạm vào mắt của cô, gạt đi nước mắt cũng thật nhẹ nhàng. Cái chạm ấy khiến Ân Kỳ ngây đơ, cô chằm chằm nhìn vào Lục Nghị. Lục Nghị cất giọng nhỏ nhẹ. Sao em khóc? Ân Kỳ cứ sững ra nhìn, anh ta đang nói chuyện với cô. Lòng Ân Kỳ vừa hoang mang lại vừa hoan hỉ. Không đúng, anh ta chưa chết sao? Ân Kỳ nắm tay của Lục Nghị, cô bắt mạch cho anh ta. Mạch tượng vẫn đập đều, chỉ là hơi yếu một chút. Lúc này Ân Kỳ mới bình tĩnh lại, cô bỏ tay của Lục Nghị xuống và nói. Lúc nãy, anh không có thở. Lục Nghị mắt chớp chậm, anh nói. Mũi bị nghẹt, anh phải thở bằng miệng. Ân Kỳ nuốt nước bọt, cổ họng hơi nghẹt, lại thút thít một chút. Em tưởng anh chết sao? Vậy em mới khóc hả? Ân Kỳ liền nói. Không phải, Lục Nghị im lặng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Ân Kỳ. Cô ấy khóc đến đỏ ửng cả chóp mũi, mắt thì hồng hồng. Ân Kỳ thấy Lục Nghị nhìn mình như vậy thì rất bực bội, cô xa sầm mặt. Vừa rồi, tôi lay người anh mạnh như vậy, tại sao anh không dậy? Anh cố tình để đùa cợt tôi có đúng không? Ân Kỳ càng nóng tính lên thì Lục Nghị lại càng dịu nhẹ với cô ấy. Em giận à, giọng Lục Nghị nói yếu hơn mọi khi vì anh đang bị mệt. Đừng có lãng tránh, anh nói đi, vừa rồi là anh cố tình có phải không? Lục Nghị cười rất nhẹ ở nét miệng, anh biết em sẽ không bao giờ tin anh, nhưng anh không có lừa em. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân tình và thành thật. Ân Kỳ đã cảm thấy lòng mình có sự lung lay với hắn, điên thật. Điên thật, cô đang bị hắn mê hoặc sao? Ân Kỳ đứng dậy, nâng ngữ khí nói. Tốt nhất là, Ân Kỳ chợt nghĩ lại, không ổn, từ nãy giờ cô cứ nóng nảy với hắn. Nếu vậy, chẳng phải sẽ làm hắn sinh nghi ngờ với trí nhớ cô ư? Ân Kỳ cố ép xuống tính nóng nảy của mình, cô nhẹ giọng hơn nói. Anh đừng có nghĩ đến chuyện chết. Ân Kỳ nói xong đã liền bỏ đi ra khỏi phòng. Lục Nghị nhắm mắt lại, đầu anh còn nhức hơn đầu của Ân Kỳ khi vừa mới tỉnh dậy. Lục Nghị chĩu mi tâm, hai hàng lông mày nhíu rất sâu. Lục Nghị cố gắng chịu đựng nỗi đau. Vừa rồi Ân Kỳ lay người anh rất mạnh, cũng nghe cô ấy gọi lớn tên anh nhưng anh không dậy được, không mở nổi mắt. Những triệu chứng này Lục Nghị đoán là tác dụng từ thuốc độc của chủ nhân. Thời gian để nhận thuốc giải của anh đang ngày một ít đi. Cách chương.